Ti đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta ông tu nha ta vô. Ti đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta ông tu nha ta vô. Ti đằng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya ba hằng hô tu. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hai là pháp duyên lành để rửa khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.